Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, khúc nhạc dạo. Hiện tại cắm truyền bá một bản tin. Ngày hôm qua buổi trưa có một vị đạo tặc xông vào Nhà Trắng, ám sát ngài Tổng thống. May mắn chính là Tổng thống cùng Phó Tổng thống cũng không có bị thương tổn. Chấm ngoặc kép, Tổng thống bị ám sát rồi. Rốt kinh ngạc nhìn tin tức. Tổng thống bị ám sát cũng không phải là việc nhỏ. Đến tột cùng là ai ám sát Tổng thống? Siêu, thứ 6, đem mới vừa tin tức một lần nữa phát hình một lần. Phương Vấn đột nhiên xuất hiện ở rốt bên người. Cao giọng hô, tốt, Phương tiên sinh, nhân công trí năng thứ 6 thanh âm vang lên. Trên TV hình ảnh một lần nữa phát hình mới vừa tin tức. Đình, hình ảnh dừng hình ảnh. Phương Vấn nhìn tin tức người chủ trì phía sau ô vuông nhỏ màn hình. Bên trong truyền là Nhà Trắng camera màn ảnh. Trong hình, màu đen bóng ma dừng hình ảnh. Phương Vấn hai mắt híp lại, Nightcrawler. Chấm ngoặc kép, Nightcrawler. Steve thần sắc khẽ động. Ám sát Tổng thống nhân gọi Nightcrawler. Ân, hắn là con trai của Azazel. Phương Vấn cũng không có giấu giếm những người khác dự định. Loại chuyện như vậy Steve tùy tiện hỏi một chút liền có thể biết. Hà tất làm điều thừa giấu giếm đâu. Thuấn di sao? Steve đối với Azazel tên này cũng không xa lạ gì. Hellfire Club thành viên. Theo Blackpink tiếu giành chính quyền nhãn hiệu lâu đời Milton. Azazel là ai? Rod chen vào nói hỏi. Hắn vừa mới tiếp xúc siêu tự nhiên lĩnh vực. Azazel loại này lão một đời Milton. Không biết cũng bình thường. Azazel là một cái có thuấn di năng lực Milton. Sinh động ở thế kỷ 20 lão gia này. Steve giải thích. Oa a hát. Thuấn di năng lực. Nghe cực giỏi. Rốt kinh hô một tiếng. Không khỏi hâm mộ nói rằng. Có cái gì có thể hâm mộ. Cuối cùng không phải là bị người giết chết rồi. Steve vừa cười vừa nói. Như vậy a. Chấm ngoặc kép. Phương Vấn không có đi quản đối thoại của hai người. Nightcrawler ám sát Tổng thống. Như vậy nói cách khác, khoảng cách Streaker tiến công X học viện đã không xa. Magneto cái lão già đó ước đoán gần nhất sẽ ở ma hình nữ dưới sự trợ giúp chạy trốn Plastic Ngục. Giam, Phương Vấn suy tư về chuyện kế tiếp. Magneto, giết hay không? Phương Vấn rất quấn quýt. Không thể nghi ngờ, giết chết Magneto là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy. Cho dù Wanda cùng thân phận của Pietro cho hấp thụ ánh sáng. Magneto đều chết hết. Còn có thể có bao nhiêu ảnh hưởng. Hơn nữa Milton cứ như vậy liền sẽ biến thành một vị thủ lĩnh lãnh đạo. Cùng nhân loại sống chung hòa bình cơ hội biết lớn hơn nữa. Thế nhưng Magneto dù sao cũng là Wanda cùng Pietro cha đẻ. Chỉ cần tầng quan hệ này Phương Vấn liền không hạ thủ. Huống chi. Nếu như giết Magneto, Wanda cùng Pietro làm như thế nào nhìn hắn? Magneto dù sao cũng là cha ruột. Quấn quýt, các tiên sinh, cơm trưa đã đến giờ. Thứ 6 thanh âm cắt đứt Phương Vấn tâm tư. Dọn cơm, Pietro vèo một tiếng từ trong phòng chơi chạy ra. Trực tiếp vọt đi lên lầu. Người này là có nhiều đói. Chấm ngoặc kép, Sam nhìn Steve ba người. Im lặng nói rằng. Hắn không phải vẫn luôn như vậy phải không? Rốt nhún vai, nói rằng, đi thôi. Đêm khuya, X học viện, Professor X trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Giáo thụ cũng không có ngủ. Một thân một mình ngồi ở trước bàn gõ suy nghĩ sâu xa. Xì xì xì, Professor X thần sắc khẽ động. Xe đẩy vừa chuyển, hướng về phía Thanh Nguyên chỗ. Màu xanh nhạt hồ quang ở cách đó không xa bàn trà bên cạnh chậm rãi mọc lên. Từng bước ngưng tụ thành một đoàn lôi điện hư thể. Phương tiên sinh đêm khuya đến thăm có chuyện gì không? Professor X mỉm cười hỏi. Đối với Phương Vấn đến có chút ngoài ý muốn. Magneto bị giam ở đâu? Phương Vấn hỏi. Phương Vấn tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Magneto giết là không thể giết. Nhưng vẫn là muốn nói trước người này bị giam ở nơi nào. Xin lỗi, ta cũng không biết. Giáo thụ áy náy nói. Hắn đích xác không rõ ràng lắm. Streaker có thể sẽ không dễ dàng làm cho người biết được Magneto bị giam địa điểm. Người cũng không biết sao? Chấm ngoặc kép, Phương vẫn nhíu nhíu mày. Tuy là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không khỏi có chút thất vọng. Xem ra chỉ có thể đi tìm Streaker rồi. Cái tên kia, thật sợ mình nhịn không được a. Chấm ngoặc kép, Phương Vân vẫn không có đi tìm Streaker. Chính là sợ nhịn không được động thủ giết hắn đi. Bất quá ta đang chuẩn bị đi gặp một lần ta vị lão bằng hữu này. Người có thể cùng nhau. Giáo thụ vừa cười vừa nói. Phương Vân khẽ lắc đầu một cái. Theo ngươi đi, người nào bảo hộ học viện. Quên đi, tái kiến, giáo thụ, nói xong, không đợi giáo thụ trả lời. Đạo hư ảnh này đang ở một hồi tiếng tí tách chung tiêu tán. Professor X không hiểu nhìn Phương Vân biến mất địa phương. Cũng không rõ ràng lắm ý tứ của hắn. X học viện không phải rừng cây xa xa chung. Ngồi xếp bằng trên tàng cây Phương Vân đứng lên. Vừa rồi đó là mở rộng một loại năng lực, rất tiện dụng, khuyết điểm chính là bản thể không thể cách quá xa. Magneto mấy ngày nay sẽ đi ra, thật phiền phức, chấm ngoặc kép, Phương Vân thiếu khuyết một cái động thủ lý do. Vô duyên vô cớ liền đem Streaker giết, Avenger phương diện không tốt khai báo. Tuy nói The Avenger không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên, Phương Vân muốn động Streaker, cần một cái lý do. Caliraya khu công nghiệp, trụ sở trong lòng đất, Streaker thân ảnh mập mạp ở trong hành lang đi nhanh. Năng lực cùng loại Logan Milton hoa bách hợp từ một thân chức nghiệp on trang bị. Thật chặt cùng sau lưng Streaker, ở phía sau hai người, một đống binh sĩ theo sát phía sau, bố trí nhân thủ, tùy thời chuẩn bị tiến công đám kia biến chủng tạp chủng căn cứ. Đồng thời nghĩ biện pháp đem Professor X làm cho ta qua đây. Chúng ta cần sóng não cường hóa máy móc. Streaker vừa đi vừa nhanh chóng phát ra mệnh lệnh. Đem Jason tỉnh lại. Làm cho hắn thanh tỉnh một cái. Professor X tới chúng ta còn cần hắn. Là, căn cứ các biện pháp đề phòng tiếp tục tăng mạnh. Professor X một khi bị chúng ta làm ra. X-Men tuyệt đối có thể tìm được nơi đây. Streaker được xưng là Milton đồ tể đối với X-Men đương nhiên sẽ không xa lạ. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng X-Men tìm không được nơi đây. Dù cho không lâu Logan tới một lần không thu hoạch được gì. Quan trên, Avenger thương lôi chi ảnh cùng Scarlet Witch đâu. Phía sau một sĩ binh xem bộ dáng là phụ trách ngành tình báo quan trên mở miệng nói. Phương Vân cùng Wanda đi X học viện sự tình đương nhiên không thể gạt được Streaker. Streaker ngừng lại, chân mày cau lại, Avenger. Chấm ngoặc kép, Avenger không giống với Milton. Milton hắn đã giết nhiều hơn nữa cũng có vô số chủng biện pháp yểm vung tới. Thế nhưng Avenger hắn liền níu cũng không dám bắt. Nhân vật bên trong không có một dễ trêu. Quan trọng nhất là thân phận của bọn họ quá mức đặc thù. Làm cho Streaker căn bản không dám hạ thủ. Chỉ cần hắn không phải dính vào cái này giao du với kẻ xấu. Không cần phải xen vào hắn. Streaker ra lệnh là quan trên. Streaker gật đầu. Kính mắt xuống đôi mắt cất giấu mênh mông. Sát ý. Biến chủng tạp chủng. Các ngươi ngày tận thế đến rồi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.